Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, Trích Tiên Lâu. Lương Thành cũng không nhiều nghe bọn hắn tự thoại, trả lại Vũ Đức Viện lệnh bài trực tiếp ra khỏi cửa thành. Ngự kiếm phi hành đến lúc cái kia truyền tống tháp trước, đưa ra còn lại sau cùng một chương Vũ Đức Viện quan phòng văn bản. Đi vào trong tháp. Không đợi nhiều một hồi, truyền tống tháp mở ra, Lương Thành thuận lợi trở lại Vĩnh An Thành. Trở lại Vĩnh An Thành, Lương Thành nhớ tới Vu Tử Sơn chỗ bói toán. Lúc đó từng nói mình lần này Vũ Đức Viện hành trình chẳng những sẽ phi thường thuận lợi, còn đem hội có đại thu hoạch. Hiện tại xem ra, cái này quẻ bói cực kỳ chuẩn. Lúc này chợt nhớ tới Vu Tử Sơn từng gọi mình sau khi trở về đi một chuyến Phò Mã Phủ. Hắn giống như muốn cho mình dẫn tiến một cái gì người. Trong lòng rất có vài phần không kiên nhẫn. Tâm không nghĩ sẽ là lại cho mình dẫn tiến cái gì quý nhân a. Loại chuyện này chính mình thật rất không thích. Nhưng là Tử Sơn cũng không nói rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hoàn toàn không rảnh để ý cũng không còn gì để nói. Vẫn là đi nhìn kỹ hãng nói. Sau đó thuê một cỗ xe thú thẳng đến Vu Tử Sơn Phò Mã Đô Úy Phủ đi. Chỉ chốc lát, đi tới trước phủ, cái kia người gác cổng là nhận được Lương Thành. Không dám thất lễ, cười nói, nguyên lai là Lương tiên sinh đến. Gia chủ đã phân phó, tiên sinh tới là không cần thông bẩm, xin mời đi theo ta. Một mặt trực tiếp thì dẫn Lương Thành tiến vào trong phủ. Hướng thư phòng đi gặp Vu Tử Sơn. Mới đi mấy bước, chỉ thấy Vu Tử Sơn ra đón cười nói. Ha ha, Thành ca, ta đoán ra ngươi bây giờ sẽ đến. Không phải sao, thời gian vừa mới tốt. Đi thôi, ta mang ngươi đi một nơi. Nói, lôi kéo Lương Thành liền hướng phủ đi ra ngoài. Hai người phía trên Phò Mã Phủ xe thú, thẳng đến phố xá sầm uất mà đi. Tại xe thú phía trên, Lương Thành hỏi, Tử Sơn. Ngươi đây là muốn mang ta đi chỗ này. Chúng ta đi Trích Tiên Lâu. Có người đang chờ. Vu Tử Sơn nói. Người nào? Lương Thành hỏi. Hắc hắc. Thực cũng không phải ngoại nhân. Là nương tử của ta thân ca ca. Cũng chính là ta anh vợ. Thanh Hà công chúa ca ca. Đó không phải là hoàng tử sao? Tử Sơn a, nói tới nói lui. Ngươi vẫn là lôi kéo ta đi kết giao quyền quý a. Ta một cái nho nhỏ học sinh. Tốt a, liền xem như sau này. Tiến Thiên Cương nội viện. Cũng bất quá là cái Thiên Cương nội viện đệ tử. Trèo cao được sao? Lại nói ta cũng không muốn cuốn tới những thứ này hoàng thân dòng dõi quý tộc trong sự tình đi. Ngoặc kép, Thành ca ngươi lo ngại. Nương tử của ta tính tình ngươi cũng là biết. Nàng không có những cái kia quái mau bệnh. Nàng anh ruột cũng chính là ngũ hoàng tử điện hạ. Tính tình là 10 phần hiền hòa, cũng không có những cái kia mau bệnh, cho nên chúng ta mới rất thân cận. Cái này lần gặp gỡ, cũng không có hắn ý tứ, cũng chính là anh vợ ngẫu nhiên nghe ta nói lên qua ngươi. Cảm thấy ngươi vô cùng có ý tứ, cho nên mới muốn phải gặp mặt, tùy tiện trò chuyện vài câu mà thôi. Giống như còn có chuyện gì phải nói cho ngươi. Tốt a, Lương Thành trong lòng nửa tin nửa ngờ. Dù sao chính mình cảm thấy những hoàng tử này mỗi ngày cân nhắc sự tình cũng là lôi kéo nanh vuốt. Mở rộng thực lực, đợi lông cánh đầy đủ về sau. Mưu đồ quyền thế, không gì hơn cái này. Có thể có cái gì ngoại lệ. Mình cũng không muốn vì một số lợi ích, thành vì bọn họ chó săn, vì bọn họ chỗ điều động. Chỉ bất quá xem ở Vu Tử Sơn trên mặt, gặp mặt một lần cũng là có thể. Chỉ là nghĩ một khi người này có cái gì lôi kéo chi ý chính mình khẳng định phải cự tuyệt. Đồng thời sau này cũng dự định cách những thứ này người xa xa. Xe thú đi ước chừng gần nửa canh giờ. Tốc độ dần dần chậm lại. Sau cùng dừng ở ven đường. Đến, Thành ca chúng ta đi lên A, Lương Thành phía dưới xe thú. Dương mắt nhìn chung quanh một chút. Chỉ thấy bốn phía cây xanh râm mát. Thấp thoáng lấy bên đường tinh xảo lầu các, dưới chân tảng đá xanh lót đường đường lớn sạch sẽ, người đi đường không nhiều, hoàn cảnh ưu nhã, đồng thời không phải mình trước đó coi là phố xá sầm uất bộ dáng. xe thú dừng ở một tràng mái cong đấu củng, khí thế hùng vĩ tầng 5 lầu tháp trước đó. Chỉ thấy cái kia lầu tháp tầng cao nhất chính diện mái cong xuống một khối màu lót đen chữ vàng tấm. Biển, bên trên có thể chữ hành, Trích Tiên Lâu, ba chữ. Thế bút tuyển tú mượt mà. Xem qua quên tục, Lương Thành cùng Vu Tử Sơn tiến Trích Tiên Lâu. Lúc này một cái áo xanh gã sai vặt nghênh tới. Hướng Vu Tử Sơn chắp tay thi lễ. Sau đó quay người dẫn đường. Hai người theo ở phía sau. Dạo chơi chạy lên lầu. Mới lên đến đỉnh lầu, Lương Thành liền nghe nói một trận tiếng đàn leng keng, thanh âm du dương bình thản, tâm tình nhất thời một sướng, không khỏi dừng bước lại, ngưng thần cẩn thận lắng nghe. Vu Tử Sơn thấy thế, cũng dừng lại. Lương Thành không bao lâu, phụ thân đã từng thuê tiên sinh chỉ điểm, trừ đọc sách nhận thức chữ bên ngoài, cầm kỳ thư họa cũng đều hơi có liên quan đến, riêng là âm luật. Lương Thành không bao lâu đặc biệt yêu thích, đã từng phía dưới qua một đoạn thời gian khổ công phu. Đáng tiếc về sau tao ngộ đại biến, một cho tới hôm nay, lại là rốt cuộc không có chạm qua đàn ngọc. Bây giờ nghe cái này êm tai cầm âm, trong lòng hiện lên không thiếu nhi lúc nhớ lại, thoáng cái cảm khái vạn phần. Chỉ nghe gảy hồ cầm người an ủi là một khúc Âu Lộ Quên Cơ. Này khúc nguyên do là xuất từ một cái ngụ ngôn. Trên biển người có tốt hải âu chim người, mỗi sáng chi hải phía trên, theo hải âu chim du, hải âu chim cực kỳ người chăm ở mà không thôi. Cha nói, ta ngửi hải âu chim đều là theo ngươi du, ngươi mang tới, ta chơi chi, ngày mai chi hải phía trên, hải âu chim múa mà không dưới. Cái này ngụ ngôn nói là bờ biển hải âu chim bay múa. Có một cái yêu thích hải âu chim người mỗi ngày đi tới bờ biển. Bởi vì hoàn toàn không có xảo trá, tâm địa thuần phát tịnh minh, hải âu chim cảm nhận được thiện ý, toàn không phòng bị, trên trăm hải âu chim vui lòng tụ tập ở bên người cùng hắn đàm đạo. Có ngày phụ thân hắn gọi hắn thừa cơ bắt mấy cái hải âu chim đến cho mình chơi. Người này nghe cha mệnh liền muốn ngày thứ hai thừa dịp hải âu chim cận thân liền đi bắt. Đáy lòng lên không tốt chi ý, kết quả một khi xảo trá bên trong manh. Thì hải âu chim cũng lại không xuống tới gần hắn. Lương Thành nghĩ tới đây. Tâm đạo hải âu chim như thế. Người còn không phải như vậy. Như là lòng mang không tốt chi ý. Luôn luôn có thể cảm giác được. Từ đó không muốn thân cận. Chính mình lúc trước tại Vũ Đức Viện lúc. Theo Hồ Duyên Duệ trên thân cảm giác được. Cũng là một cỗ nồng đậm sử dụng chi ý. Nhưng là bây giờ nghe này người trình diễn cầm âm. Lương Thành suy nghĩ đến chỉ có một câu Trích Tiên Nhân. Hải âu chim bạn, lưỡng vong cơ, ẩn ẩn cảm thấy cái này đánh đàn người suy nghĩ rất tinh khiết. Một mực nghe đến cầm khúc tấu xong. Lương Thành hai người lúc này mới đi vào trong sảnh. Bốn phía dò xét một phen. Chỉ thấy nơi này bày biện đơn giản. Sàn nhà bằng gỗ trơn bóng trong suốt. Một bộ tử đàn mộc ghế dựa cái bàn lau chùi đến không nhiễm một hạt bụi. Gian phòng một góc trưng bày một cái làm bằng đồng hun lô. Tản ra nhấp nhô đàn hương. Tứ phía trên tường treo lấy tranh chữ. Phía trước tấm bình phong mặt trưng bày một cái cầm án. Trên bàn có một bộ sơn đen tỏa sáng tiêu vĩ cầm. Một vị áo trắng năm thanh công tử ngồi ngay ngắn ở cầm bên cạnh. Cái kia trẻ tuổi công tử ngẩng đầu nhìn thấy Lương Thành cùng Vu Tử Sơn hai người. Liền nhẹ nhàng đứng dậy. Cười nói. Tử Sơn, người đến, cái này một vị chắc hẳn cũng là Lương đạo hữu đi. Lương Thành gặp cái này công tử áo trắng ăn mặc, đơn giản, hoàn toàn không có quý công tử thường thấy xa hoa. Sinh được là da thịt trắng nõn, màu tóc đen nhánh, hai mắt rõ ràng như lãng nguyệt, khí chất ôn nhuận như ngọc, tu vi cũng là rất cao. Lại dung hợp trung kỳ, Thiên Cương ngoại viện học sinh Lương Thành, gặp qua Hồ Duyên công tử. Lương Thành khom người thi lễ. Thiên Cương nội viện đệ tử Hồ Duyên Nhược Trần. Gặp qua Lương đạo hữu. Gặp Lương Thành đối với mình hơi có vẻ xa lạ địa thi lễ ân cần thăm hỏi. Cái kia công tử áo trắng Hồ Duyên Nhược Trần cũng không thèm để ý. Cũng theo dạng mỉm cười đáp lễ. Cái gì? Thiên Cương viện đệ tử. Hoàng tộc chẳng lẽ không phải đều đi Hoàng Cực viện sao? Làm sao lại đến Thiên Cương Viện nội viện đi? Lương Thành nghe vậy 10 phần buồn bực. Tựa hồ nhìn ra Lương Thành nghi vấn. Hồ Duyên Nhược Trần nói. Ta sở dĩ không có đi Hoàng Cực Viện. Là muốn nhảy ra tiền nhân chỗ cực hạn phạm vi. Hồ Diên gia tộc đời đời truyền lại huyết mạch công pháp. Tất nhiên có thể khiến người ta sơ kỳ đột nhiên tăng mạnh. Nhưng là đến hậu kỳ khắp nơi lại thành một loại hạn chế. Hậu nhân thực sự tại tiền nhân trên vai. Tuy nhiên thu hoạch trợ lực rất nhiều. Nhưng cái này cũng thành một loại ràng buộc. Cũng là khó có thể lấy được vượt qua tiền nhân thành tựu. Ta muốn thiên địa này rộng lớn như vậy. Vì cái gì nhất định muốn dọc theo tiền nhân giấu chân đi đâu? Cho nên ta trước chọn đi chính mình đường. Trong tộc các trưởng lão tuy nhiên không vui. Nhưng là bọn họ cũng không thể ép buộc ta. Lương Thành nghe cảm thấy rất có đạo lý. Đồng thời đáy lòng cũng là vô cùng bội phục Hồ Duyên Nhược Trần. Đi chính mình đường. Nói dễ. Làm nhưng là không dễ. Từ bỏ vô số tiền nhân thăm dò qua dễ dàng thành công đường đi. Trước chọn tự do tự tại nhưng lại khó khăn trùng điệp chưa biết đường. Quyết tâm này không tốt dưới. Cần muốn bao lớn bá lực a. Đổi thành chính mình phải chăng có thể hạ quyết tâm này. Cái này còn thật khó mà nói. Đến, chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Hồ Duyên Nhược Trần bắt chuyện hai người ngồi xuống. Hai bên ngay sau đó dâng lên trà thơm. Lương Thành nâng chén trà lên uống một ngụm. Trực giác hương trà xông vào mũi. Dư vị cam điềm, Lương Thành nói, Hồ Diên công tử, người vừa rồi nói rất có đạo lý, có thể từ bỏ tiền nhân có sẵn đường, xác thực rất khó, công tử hiện tại tu vi đã đạt dung hợp, xem như đã đi ra bản thân đường, tại hạ 10 phần bội phục, Hồ Diên Nhược Trần nói, ta nhìn Lương đạo hữu tu vi đã tới toàn chiếu, ít ngày nữa sẽ tiến vào Thiên Cương nội viện, đến lúc đó chúng ta đem cùng ở tại một viện. Vẫn là lấy sư huynh đệ tương xứng a. Ta tuổi tác ngốc già này mấy tuổi. Như mộng không bỏ. Liền xưng hô một tiếng sư huynh là đủ. Nói lên ta chút tu vi ấy. Không tính là gì. Tuy nhiên từ bỏ gia tộc huyết mạch công pháp. Nhưng là hắn tư nguyên vẫn là muốn theo lại gia tộc cung cấp. Từ trước đến nay là cái gì cũng không thiếu. Nào giống các ngươi như vậy. Tất cả mọi thứ toàn bằng chính mình mới có thể được đến. Các ngươi đi mới là chính mình con đường. Cho nên là ta kính nể các ngươi mới đúng. Không chờ Lương Thành trả lời. Hồ Duyên Nhược Trần lại nói. Sư đệ, ngươi đối Thiên Cương nội viện tình huống giải nhiều ít. Đợi đến nội viện có tính toán gì? Lương Thành khẽ giật mình. Hổ thẹn, tiểu đệ đối nội viện tình huống hoàn toàn không biết rõ tình hình. Cũng không có cái gì cụ thể dự định. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.